hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim no trên cành cao hót véo von hót véo von cô giáo em miệng rất xinh miệng cô cười vì mắt cô long lanh cô yêu bố bố là tất cả bố ơi bố ơi bố là một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non.